Đại Đâm Âm Dương Lộ, tác giả Mộc Hề Nương, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 126 phiên ngoại âm thân 06. Mây đen tản ra, trăng tròn lạnh băng tái nhợt, ánh trăng sái lạc ở trên mặt đất phảng phất phủ thêm một tầng bạc sương. Lệnh chỉnh đống trường học trở nên dị thường lạnh băng, thô nặng tiếng thở dốc cùng tiếng hít thở ở bên tai quanh quẩn. Phân không rõ rốt cuộc là thứ gì vọng lại, có lẽ tiếng thở dốc là chính nàng vọng lại thanh âm. Nhưng một cái khác hô hấp là ai vọng lại, nàng không biết, nàng chỉ có thể hướng phía trước mặt chạy, bởi vì có cái gì gắt gao đi theo nàng. Nàng nghe được đối phương hô hấp thanh âm, liền ở sau lưng, từ ngực đến yết hầu, xoang mũi đều phảng phất bị hỏa bỏng cháy giống nhau thống khổ hơn nữa hô hấp khó khăn. Nàng biết đây là kịch liệt vận động qua đi sinh ra hậu quả. Nhưng nàng không thể dừng lại liền sẽ giống mặt khác đồng bạn như vậy bị kéo đi. Giết chết, nàng đẩy ra sắp đặt thể dục thiết bị kho hàng cũng tướng môn hung hăng đóng lại. Khóa lại môn cùng sử dụng phía sau lưng chống lại môn. Ngoài cửa đồ vật ở bên ngoài tông cửa, môn bị đâm cho không ngừng run rẩy. Nữ hài đem một ít so trọng thể dục thiết bị dọn đến phía sau cửa dùng để ngăn trở môn. Nàng xuyên thấu qua cửa sổ nhìn đến bên ngoài kia đồ vật bộ dáng dữ tợn tệ thành một đống cực kỳ dữ tợn. Nữ hài sợ hãi cực kỳ, cũng hối hận không thôi. Nàng không nên đáp ứng đồng học đề nghị nửa đêm tới trường học thám hiểm. Rõ ràng gần nhất có học sinh ở trong trường học mất tích. Nàng lòng hiếu kỳ như thế nào liền như vậy tràn đầy. Nàng ôm đầu gối ngồi xổm ngồi dưới đất, che lại lỗ tai nhắm hai mắt thần không dám nghe không dám nhìn. Cầu nguyện chạy nhanh hướng đông, bởi vậy không có nghe được bên ngoài nhìn như đầy mặt dữ tợn cực kỳ dữ tợn quỷ phảng phất nhìn thấy. Kho hàng nào đó đồ vật, trở nên dị thường phẫn nộ, nàng cũng không thấy được chính mình trên đỉnh đầu xuất hiện một cái thật lớn đầu. Đầu đầu lưỡi vươn tới rũ tại hạ phương. Nước bọt theo màu đỏ tươi đầu lưỡi tích đến trên mặt đất, phát ra tí tách thanh âm ni đầu tóc dài sắp thành một bó, rơi trên mặt đất thượng lặng lẽ chiều nữ hài bỏ qua đi. Nữ hài ban ngày nhất định không có kiên nhẫn nghe xong trình trường học quỷ dị truyền thuyết. Truyền thuyết không thể tiến lầu 2 WC nữ, không thể ở tam ban trong phòng học nhìn chằm chằm đồng hồ xem, không thể chiếu khu dạy học cửa gương cùng với. Tuyệt đối không thể tiến gửi thể dục thiết bị kho hàng. Nữ hài phát ra nức nở tiếng khóc. Cửa quỷ quái va chạm môn càng vì dùng sức. Nó trong miệng lương lại bị cướp đi. Cho nên cực kỳ phẫn nộ. Nhưng đã không kịp. Tản ra tanh tưởi nước bọt tích đến khóc thút thít nữ hài cánh tay. Nàng cảm thấy kỳ quái. Trên đỉnh đầu không ngừng nhỏ giọt nước bọt. Tò mò tiến đến mũi gian ngửi ngửi. Kết quả bị kia cổ tanh tưởi vị ghê tởm đến nôn mửa. Ngẩng đầu vừa thấy, phát hiện trên đỉnh đầu bay một cái nữ thi đầu, chính chiếu nàng nhe răng cười, màu đỏ tươi đầu lưỡi dụ đến nàng trước mặt liếm nàng mặt. Tanh hôi vị trực tiếp bao lấy nàng khứu giác, hôn đến nàng thẳng trợn trắng mắt, càng vì ghê tởm chính là kia viên nữ thi đầu mắt khổng cùng trong lỗ mũi không ngừng chui ra vặn. Vẹo bạch béo sâu, rớt đến nữ hài đầu tóc cùng trên mặt. A a a, nữ hài điên cuồng thét chói tai. Đẩy ra ngăn trở cửa thiết bị muốn chạy đi, nhưng bị nữ thi đầu tóc dài quấn lấy cổ đột nhiên sau này kéo rớt đến giữa không trung. Nữ hài phun đầu lưỡi, trong mắt thượng phiên, gian nan thống khổ dãy giụa. Không biết khi nào bên ngoài đồng dạng mơ ước nữ hài quỷ quái đã biến mất không thấy. Nhưng kho hàng một người một quỷ không có tâm tư chú ý nó. Đang lúc nữ thi đầu muốn đem nữ hài cổ trực tiếp bẻ gãy khi bên ngoài truyền đến hét lớn. Theo gió tới, tụ khí, vì thật, gì ta không phục, người vi phạm diệt hình. Vội vàng như Bắc Âm Huyền Thiên Phong Đô Úc tuyệt đại đế pháp lệnh, kho hàng đại môn phá vỡ. Mắt thường có thể thấy được bắn ra cho bụi chung một, đạo linh phù phá không mà ra. Cùng với phong đô, sát quỷ chứ đâm thẳng kho hàng nữ thi đầu. Thoáng chốc khói trắng cuồn cuộn, đầu bị linh phù bỏng phát ra thét chói tai buông ra nữ hài sau cấp tốc lui về phía sau. Chớp mắt liền muốn chạy trốn, muốn chạy, không dễ dàng như vậy. Trần Dương thân ảnh nhanh chóng chạy vào túm tiến nữ thi đầu tóc dài. Sức lực cực đại đem nàng ném đến trên mặt đất tạp ra lõm hố. Tạp đến nữ thi đầu không có sức phản kháng sử dụng, sau này chân đem nó đá chính. Xoay người đến nó trước mặt, đem đồng tiền khắc ở nó cái trán phía trước. Tơ hồng quấn lấy 10 ngón kết ấn. Tình thương tự sát mà chết không đi địa phủ đưa tin. Tránh ở kho hàng trung hại chết 3 điều mạng người. Hiện giờ liền tính ngươi tưởng đầu thai cũng đến đi trước địa ngục chuộc tội. Nghe vậy, biết rõ Trần Dương mục đích, đồng thời sợ hãi địa phủ nữ thi đầu phát ra thét chói tai cùng xin tha. Ta biết sai rồi, cầu ngài buông tha ta. Hại mạng người ác quỷ, lệ quỷ toàn không thể tin. Không chỉ là Vu Gia Gia như thế dạy dỗ hắn, Độ Sóc cũng là như vậy dạy dỗ hắn. Trần Dương không dao động, lập tức chịu phong đô quỷ sai. Ngoặc kép, chư tướng lao nhanh, Ngô Cầm chính lệnh, vì ta loại bỏ. Vội vàng như Bắc Âm Huyền Thiên phong đô đại đế pháp lệnh, thiết xiềng xích đánh thanh cùng quỷ. Sai tiếng bước chân với ác quỷ trong mắt không khác Thái Sơn áp đỉnh. Cả kinh chúng nó không ngừng run bần bật, liền dậy ruộng cũng không dám, đã bị kéo đi. Kia quỷ sai còn cùng Trần Dương chào hỏi. Dựa theo lệ thường, Trần Dương thiêu mấy thỏi kim nguyên bảo cho hắn. Quỷ sai chối từ hai hạ liền vui sướng hài lòng nhận lấy. Thuận tiện lấy lòng đại tổ. Ngày tháng này bắt 4 con ác quỷ. Dựa theo lệ thường chúng ta đã ký lục xuống dưới. Đến lúc đó nhất định sẽ không quên cho ngài luận công hành thưởng. Trần Dương xua xua tay cười nói. Nhớ Độ Ca trên đầu là được. Hảo. Không thành vấn đề. Phu phu nhất thể. Nhớ ai trên đầu đều giống nhau. Quỷ sai tỏ vẻ lý giải. Đánh xong tiếp đón quỷ sai liền đi rồi. Rốt cuộc hắn còn muốn khắp nơi bắt giữ du hồn dã quỷ cũng thực bận rộn. Trần Dương duỗi cánh tay cùng chân tùng tùng gân cốt. Đêm nay thượng giải quyết phụ cận nào đó khủng bố đồn đại hồi lâu sơ chung trong trường học đầu làm. Ác ác quỷ, tháng này lượng công việc xem như hoàn thành. Hắn quay đầu lại nhìn về phía nằm trên mặt đất, không biết là bị véo vựng vẫn là dọa vựng nữ hài có điểm bối rối. Đi qua đi dùng an thần chú đem nàng đánh thức. An mẹ du du chuyển tỉnh. Bỗng nhiên phản ứng lại đây, vừa rồi nhìn thấy nữ thi đầu thét chói tai ra tiếng. Trần Dương run lên hạ bả vai lấp kín một bên lỗ tai. Ở nàng trước mặt búng tay một cái. An tĩnh, an mễ chố mắt nhìn hắn. Trần Dương nói, đã không có việc gì. Ngươi mau chóng về nhà đi. Nói xong hắn liền đứng dậy đem tơ hồng cùng với đồng tiền tệ triền hồi. Tay trái, sau đó hướng trong nhà đi đến. Lại không quay về Độ Sóc chỉ sợ muốn tới tìm hắn. Hai người ước định hảo thời gian. Nếu hai điểm sau hắn còn không có trở về, Độ Sóc liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Kho hàng đại môn mở rộng ra, lạnh băng ánh trăng chiếu tiến vào. Hai tháng gió lạnh ô ô thổi mạnh, hình thành khủng bố thanh âm ni đã sớm dọa ra một thân mồ hôi lạnh. An mễ toàn thân phát run sợ hãi không thôi, đi theo Trần Dương phía sau chạy đến trước mặt hắn hỏi. Ngươi có phải hay không Essex trung học cao tam niên cấp đệ nhất? Kêu Trần Dương. Trần Dương gật đầu. Ngươi nhận thức ta? Ta nhận thức. Ta cũng là này sở học giáo. Cao tam môn sơ bất quá ở bình thường ban. Ta kêu An Mễ. An Mễ ngượng ngùng cười cười. Đột nhiên nhớ tới nàng mặt khác đồng học. Sắc mặt tức khắc thay đổi. Ta mặt khác đồng học bọn họ cũng ở trong trường học. Làm sao bây giờ? Trần Dương. Ta làm cho bọn họ ở cổng trường khẩu chờ ngươi. Các ngươi cùng nhau kết bạn về nhà. Về sau không cần tùy tiện chạy đến loại địa phương này tới. Chọc tới những cái đó không nói đạo lý, ác quỷ. Trực tiếp giết các ngươi. Sẽ không vĩnh viễn đều vận may. Có thể vừa lúc chờ đến người tới cứu các ngươi. An mẹ xấu hổ cuốn tóc nói. Ta biết sai rồi. Về sau cũng không dám nữa. Bất quá, ngươi là thiên sư. TV điện ảnh bên trong truyền phát tin thiên sư. Nguyên lai thật sự có. Nàng hai mắt tràn ngập sùng bái. Trần Dương không chỉ có là học bá, hơn nữa vẫn là bắt quỷ trừ tà thiên sư. Hảo nghiếu phê thao tác. Trần Dương cười cười, thoáng nhìn An Mễ hai má đỏ bừng, biểu tình ngượng ngùng, lập tức ở trong lòng kéo chuông cảnh báo. Hắn tính toán lơ đãng lộ ra chính mình đã có đối tượng sự tình tới cự tuyệt An Mễ. Nếu An Mễ hướng hắn thổ lộ nói, phía trước hắn dùng chiêu này cự tuyệt quá không ít nữ sinh. Thực dùng được, Trần Dương ở cao nhị thời điểm cùng Độ Sóc kết thân. Hơn nữa hắn tự mình dạy dỗ, đạo thuật tinh tiến không ít. Từ trước kia bị quỷ quái trêu cợt đối tượng, không ngừng từ quỷ quái trong miệng chạy trốn bị săn thực giả chuyển vì săn thực giả. Trở thành xa gần nổi tiếng khủng bố tiên sư. Không có quỷ quái cuối giày sau. Trần Dương học tập phương diện có thể triển lộ chân chính thực lực. Thực mau từ đội sổ lên tới tuổi trước 10. Cuối cùng ổn ngồi đệ nhất cũng có hy vọng thi đậu đến đế đô Bê Đại. Hơn nữa Trần Dương lớn lên thực tuấn tú. Tự nhiên mà vậy trở thành trường học rất nhiều nữ sinh yêu thầm mục tiêu. An Mễ nhìn chằm chằm Trần Dương tuấn tú sườn mặt. Trái tim khẩn trương phanh nhảy. Nắm tay siết chặt cấp chính mình cố lên cổ vũ. Đương Trần Dương mở miệng. Kỳ thật ta, khi An Mễ bỗng nhiên đánh gãy hắn nói. Phát gục ở trước mặt hắn. Đôi tay ôm quyền hành lễ. Sư phụ, thỉnh thu ta làm đồ đệ. Ngoặc kép, Trần Dương mặt vô biểu tình. Ta còn có việc, đi trước tái kiến không tiễn, nói xong dưới chân sinh phong. Chớp mắt cũng chỉ dư lại bối cảnh. An Mễ nhìn ra hai người chi gian khoảng cách. Tuy cảm phiền muộn nhưng nghĩ đến bọn họ ở cùng cái trường học liền cảm thấy chính mình còn có cơ. Hội, gió lạnh ô ô quát hai tiếng. An Mễ lưng lạnh cả người. Cả người run lên một chút liền chiều cổng trường khẩu bay nhanh chạy. Trần Dương gión ra gión rén mở cửa vào nhà. Đi không hai bước, phòng trong ánh đèn đại thịnh. Hắn nhìn về phía ngồi ở phòng khách đội sóc. Lập tức đứng thẳng thân thể đi đến trước mặt hắn. Còn đang đợi ta, độ sóc nhìn thời gian. Còn kém một phút đồng hồ liền đến đêm khuya hai điểm. Hắn vừa định nhích người, Trần Dương liền đã trở lại. Hôm nay có điểm vãn, lấy ngươi thân thủ không nên tiêu phí quá dài thời gian. Trên đường phát sinh ngoài ý muốn, Trần Dương ánh mắt hơi lượng, gật đầu nói. Ta đi kia sở nháo quỷ trường học phát hiện có học sinh trộm lưu đi vào mạo hiểm. Kết quả bị quỷ cuốn lấy. Cứu bọn họ thời điểm tiêu phí điểm thời gian. Bất quá hữu kinh vô hiểm mà ni. Hắn lôi kéo độ sóc tay áo nhẹ nhàng pô quơ. Ngươi sinh khí sao? Độ sóc ngó hắn liếc mắt một cái. Không nhịn xuống duỗi tay nhéo nhéo hắn gáy cũng nói. Không có, hắn còn không đến mức bởi vì điểm này việc nhỏ sinh khí. Đi tắm rửa. Đi ngủ sớm một chút, ngày mai không phải khai giảng. Ân, Trần Dương gật đầu, bởi vì ngày mai khai giảng hơn nữa là cao tam học kỳ sau. Muốn chuẩn bị thi đại học, cho nên kế tiếp không thể nửa đêm đi ra ngoài bắt quỷ trừ tà. Cũng không thể thế độ sóc tích cóp công đức. Ngươi đói sao, ta tắm rửa xong liền chuẩn bị bữa ăn khuya, không cần. Ta hỏi ngươi sự kiện, ngươi bắt ác quỷ vì cái gì làm quỷ sai nhớ đến tên của ta thượng. Trần Dương chiều độ sóc bên người nhích lại gần, ngoan ngoãn vươn cổ làm hắn yết, hơi hơi nheo lại đôi mắt tựa hồ rất là thoải mái. Nghe vậy không thèm để ý trả lời, thế ngươi tích cóp công đức nha, ngươi không phải tiểu quỷ sai sao, nếu muốn thăng chức hoặc là biến thành quỷ tiên nói liền yêu cầu công đức. Ngươi mấy năm nay trừ bỏ xử lý địa phủ công sự chính là bồi ở ta bên người, dạy dỗ ta, không có thời gian thế chính mình tích cóp công đức. Ta liền thế ngươi tích cóp nha, độ sóc một viên mấy ngàn năm đều bình tĩnh không gợn sóng trái tim. Bỗng nhiên nhảy lên số hạ, tần suất thất tự cảm giác làm hắn ngây ra. Nhéo Trần Dương gáy thủ hạ ý thức thu hồi. Tâm hồ tại đây đoạn thời gian liên tiếp bị quấy cảm giác không quá dễ chịu. Thân là phong đô đại đế độ sóc không cần loại này mất khống chế cảm giác. Hắn cũng không quá thích, bởi vậy kéo ra hai người chi gian khoảng cách. Hai tay bối ở sau người chiều Trần Dương nói, đi tắm rửa đi, Trần Dương không có nhận thấy được độ sóc xa cách. Chiều trên lầu vừa đi vừa dò hỏi, ta trước thế ngươi trải giường chiếu đi, thời tiết chuyển lạnh, đến thêm tầng chăn mới được, ta vừa rồi sờ ngươi tay, thực băng, chính hắn còn ngủ trên lầu chính mình phòng. Độ sóc hai năm tới còn lại là ngủ Trần Dương cha mẹ phòng ngủ. Năm đầu độ sóc rất ít xuất hiện ngủ lại. Năm thứ hai cũng là chậm rãi ngủ lại thời gian gia tăng. Gần nhất càng là hàng đêm ngủ lại. Với Trần Dương mà nói tự nhiên hoan nghênh. Rốt cuộc nếu độ sóc không ở chỉnh đống trong lâu cũng chỉ dư lại hắn một người. Vắng lặng cùng cô đơn không như vậy dễ chịu. Độ sóc ngón tay hơi hơi cuộn tròn. Hắn nhưng thật ra chưa từng phát hiện chính mình nhiệt độ cơ thể thấp hơn thường nhân. Hắn rũ mắt cự tuyệt Trần Dương trải giường chiếu đề nghị. Về sau cũng đừng đi trải giường chiếu, nghe vậy. Trần Dương ở thang lầu thượng xoay người. Vì cái gì? Độ sóc, không quá thích hợp, như thế nào sẽ? Trần Dương hơi hơi trừng lớn đôi mắt. Ta trước kia đều sẽ thay ta ra ra, Vu ra ra còn có ta ba mẹ trải giường chiếu. Mùa đông thế bọn họ trải giường chiếu, giường sẽ ấm áp, điểm ngủ lên cũng sẽ thoải mái. Đội sóc mặt vô biểu tình chăm chú nhìn Trần Dương, đôi mắt hơi hơi nheo lại, ngữ khí có chút nguy hiểm. Ngươi thay ta trải giường chiếu là bởi vì hiếu thuận. Trần Dương chớp chớp mắt, xoay người lên lầu. Ta đi tắm rửa. Nghe được phía sau đội sóc hừ lạnh một tiếng, hắn nhanh hơn bước chân về phòng tắm rửa. Mạc Danh có chút chột dạ, kỳ thật này không trách hắn, bởi vì độ sóc 2 năm tới vẫn luôn dạy dỗ hắn đạo thuật, sau lại càng là quản lý hắn nào đó không quy luật sinh hoạt thói quen, dần dần làm Trần Dương càng ngày càng ỷ lại hắn, cảm thấy hắn giống chính mình huynh trưởng, phụ thân. Còn nữa, độ sóc nào đó thói quen giống như trong thôn trưởng bối giống nhau, tỉ như ái uống trà, ái say rượu, còn ái bối tay đứng thẳng, không quen nhìn hắn ngồi không ngồi tướng, chạm không chạm dạng, nghiêm cấm hắn ăn đồ ăn vặt, đặc biệt là kẹo. Càng quan trọng là từ Vu ra ra qua đời hậu, Thiên Thiên buổi tối đi vào giấc mộng tới lo lắng sốt ruột, báo cho hắn nhất định phải hảo hảo hiếu thuận đội sóc, giống hiếu thuận cha mẹ giống nhau hiếu thuận hắn, báo cho hắn không sai biệt lắm 3 tháng, đem Trần Dương vốn dĩ bởi vì Vu ra ra qua đời thương cảm đều hoàn toàn hòa tan. Thẳng đến cuối cùng tiện đi Vu ra ra đã mặt vô biểu tình khóc không được. Trần Dương hướng xong tắm mặc vào áo ngủ ra tới lau khô tóc sau, lặng lẽ mở cửa phát hiện dưới lầu phòng khách đã tắt đèn, mà đội sóc cửa phòng nhắm chặt. Vì thế hắn trộm xuống lầu đem giấu ở trong ngăn tủ chỉnh hộp đường vại lấy ra tới, tăng đến chính mình trong phòng. Đương hắn đóng cửa lại thời điểm, đội sóc cửa phòng mở ra. Hắn đi ra nhìn chằm chằm Trần Dương cửa phòng cười lạnh 2 tiếng. Đổi chiều ở mái nhà từ cửa sổ xem bên trong tình hình, phát hiện Trần Dương nhìn đường vại dậy ruội hồi lâu, cuối cùng vẫn là đem đường vại giấu đi chạy tới ngủ. Độ sóc lúc này mới vừa lòng trở về phòng. Độ sóc vừa ly khai, Trần Dương lập tức từ trên giường lên đem đường vại ôm ra tới, mở ra tiểu đèn bàn giảo hoạt hắc hắc cười, một bên ôn tập sách giáo khoa một bên lột ra giấy gói kẹo. Thực mau liền đem chỉnh hộp đường vại đường đều ăn sạch. Ăn xong sau chạy tới xoát cái nha liền hồi trên giường ngủ, trên mặt còn treo nụ cười ngọt ngào. 1 tháng sau, sâu răng hư đến nha thần kinh bởi vậy đau đến nửa bên mặt đều chết lặng, Trần Dương nước mắt lưng trong bắt lấy đội sóc tay áo không chịu phóng. Đau, đội sóc làm hắn khí đến không biết giận. Ngoan, hiện tại đi xem nha sĩ, bẻ ra hắn miệng xem. May mắn chỉ là lạn 2 viên. Trong đó 1 viên hư đến nha thần kinh, cho nên đau đến nửa bên mặt đều chết lặng. 1 khác viên bổ bổ là được. Hắn còn trẻ không tới 1 ngụm nha toàn lạn hư nông nỗi. Trần Dương nắm chặt đội sóc, đôi mắt hồng hồng, trừ trừ cái mũi, nga, hết chương.